Chương 249, cái kia vậy liền lớn mật vậy. Khương Ly không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ tại lục giới trong ngực khóc nhẹ, cuối cùng, vẫn là bị hắn ôm trở về trong phòng. Khương Ly khoanh chân ngồi tại lục giới trên giường, ngơ ngác chăm chú bên giường một chậu phong lan, con mắt từng đỏ, cảm xúc xa xút. Có thể nói, làm nàng tại cái này thế giới sau khi trùng sinh, cường liệt nhất tâm nguyện chính là trở về tìm Mộ Khinh Ca. Hiện tại thế nào nhưng lại là chính nàng từ bỏ cùng Mộ Khinh Ca rời đi cơ hội. Hối hận không lục giới ngồi tại bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, chỉ là ánh mắt không có ngày xưa sáng tỏ. Nàng cái dạng này, để lục giới đau lòng, nhưng lại may mắn nàng không hề rời đi. Hắn trong mắt, che giấu chính mình đáy mắt thích kỷ. Lục giới trong nội tâm tự dễ ước, lục giới a lục giới ngươi rõ ràng đã không còn xô nở dê lâu nữa, nhưng vẫn là ích kỷ hy vọng nàng có thể tại bên cạnh ngươi lưu một khắc là một khắc, vẫn là hy vọng nàng cùng lục thị có một tia liên lụy. Có đôi khi, lục giới đều không phân biệt được, hắn như vậy phí hết tâm tư đem Khương Ly kéo vào lục thị bên trong, là vì nàng tương lai che chở lục thị, còn là bởi vì dạng này, còn có thể chứng minh giữa hắn và nàng từng có một tia liên hệ. Người chết như đèn diệt, hắn không muốn sau khi hắn rời đi, Khương Ly rất nhanh liền quên hắn. Vì lẽ đó, hắn ích kỷ, lợi dụng tất cả, để Khương Ly không cách nào quên hắn lục giới. Khương Ly đột nhiên gọi ra tên của hắn. Lục giới trong nội tâm xẹt qua một vẻ bối rối, tập trung ý chí nhìn về phía nàng. Ân ta có chút khó chịu. Khương Ly nói, thân thể hướng hắn đổ tới. Lục giới trong lòng căng thẳng, hỏi vội, có phải là bệnh lại phạm? Khương Ly trừng mắt nhìn. Ở trên người hắn bò bò đi, đu nở dê vờ ơ ý a phát bệnh, ngươi phải giúp ta dừng lại đau. Nghe xong nàng lời này, lục giới ánh mắt trầm xuống, liền biết nàng chỉ là đang nói láo chiếm tiện nghi mà thôi. Nữ nhân này rõ ràng phía trước một cái chớp mắt, còn đang vì bạn tốt rời đi thương cảm. Phía sau một cái chớp mắt liền có thể như thế trắng trợn ăn đậu hũ. Đột nhiên, lục giới bị lực mạnh bổ nhào về phía trước, cả người vội vàng không kịp chuẩn bị ngã tại trên đệm chăn. Mà kẻ đầu têu lại Thư A Cơ leo lên trên người hắn, để ép hắn, không cho hắn phản kháng. Xuống lục giới trầm giọng nói. Khương Ly nhưng căn bản không thèm để ý nàng theo cổ của mình lấy ra khối kia bạch ngọc, tại hắn trước mắt lung lay, ngươi là thế nào làm đến lục giới mím môi không nói. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngọc bội kia căn bản cũng không phải là một khối. Khương Ly đột nhiên cảm thấy trong lòng mình buồn đến sợ. Cái này nam nhân, vô luận làm cái gì? Đều muốn làm được như thế mịt mờ sao ngươi vì lưu những lực lượng kia tại trong ngọc bội, có phải là lại đem chính mình trà đạp tra tấn một lần lại một lần? Khương Ly ép hỏi. Không có. Lục giới bỏ qua một bên đầu trả lời. Khương Ly lại tức giận đem hắn đầu tách ra tới, bức bách hắn đối mặt chính mình. Ngươi cái này hỗn đản đối ta tốt như vậy, là muốn để ta quên không được ngươi sao? Màu lưu ly trong mắt khẽ nhúc nhích. Lục giới cười. Ly Nhi thật thông minh. Gọi ta cô Khương Ly hung tợn nói. Lục giới cười đến càng vui vẻ hơn. Đúng, cô. Cái kia cô có thể theo giới trên thân xuống, dạng này có chút không ra thể thống gì. Ngươi nằm mơ. Khương Ly hừ lạnh một tiếng, chui hung hăng tại hắn trên môi cắn một cái. Đây không phải là hôn, mà là trả thù tính cắn. Khương Ly cắn cực kỳ dùng sức nàng tức giận lục giới. Cái gì đều chính mình gánh nàng hận chính mình vô dụng, biết rõ lục giới không còn xô nở dê lâu nữa. Cũng chỉ có thế nhìn xem ngày qua ngày tiêu hao. Lục giới đem chính ngươi cho ta đi răng môi ở giữa, Khương Ly đột nhiên thì thầm ra câu nói này. Tuy ý nàng thao túng lục giới, đang nghe nàng câu nói này về sau, lại bỗng nhiên trợn to hai mắt, đem nàng từ trên người chính mình đẩy ra. Ly Nhi ngươi điên môi của hắn phá, chảy ra từng tia vết máu. Nhưng, hắn lại tựa như chưa phát giác đau, nhìn chằm chằm Khương Ly, khiếp sợ mà ngoài ý muốn. Vì sao nàng sẽ nói ra dạng này lời nói? Khương Ly hướng hắn tới gần, ngươi không phải hy vọng ta ở lại lục thị sao? Ta cùng ngươi phát sinh quan hệ, có lẽ có ngươi huyết mạch, chẳng phải là vĩnh viễn không thể rời đi lục thị? Ngươi dừng lại. Lục giới mặt lạnh xuống dưới. Ta không. Khương Ly quật cường nhìn xem hắn. Ngươi biết, ta không phải tiểu hải tử. Nhưng ngươi bây giờ thân thể vẫn là đứa bé. Lục giới nghiêm khắc nói. Khương Ly cười, đây chính là ngươi cố kỵ sao? Lục giới sững sờ. Không biết nên trả lời như thế nào. Nếu ta nói cho ngươi, ta không hề để tâm đâu, ta hiện tại liền muốn ngươi đây. Khương Ly thừa dịp hắn sửng sốt thơ ý điếm, cấp tốc nào tới, ôm cổ của hắn, hôn môi của hắn. Lục giới thân thể cứng đờ, lý trí nói cho hắn biết muốn đem cái này tiểu nữ nhân đẩy ra. Nhưng là, thân thể lại động đậy không được, thậm chí hận không thể đem cái này thân thể nho nhỏ ôm thật chặt lại. Cô lục giới cơ hồ là dùng chính mình sau cùng lý trí, hô lên xưng hô thế này. Nguyên lai tưởng rằng, sẽ dội tắt sự điên cuồng của nàng. Nhưng là, Khương Ly nghe được về sau, lại lẩm bẩm một giọng nói, đi cô của nó A lục giới căng cứng thân thể đột nhiên buông lỏng xuống. Nàng nhất định là biết mình thân thể tình huống thật, mới có thể làm càn như vậy. Khương Ly môi rất mềm mại, rất thơm nu, rất ngọt. Loại này thực cốt tư vị, không ngừng ăn mòn lục giới lý trí. Nàng một đôi tay nhỏ, còn không an phận tại hắn áo choàng bên trong tắc quái, bốn phía châm lửa. Hắn băng lanh thân thể, giờ phút này đã biến nóng hổi, trong thân thể tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt. Thôi thôi lục giới thầm cười khổ, hai tay ôm chặt lại Khương Ly eo nhỏ nhắn, đống nhiên lật người, đem nàng đặt ở dưới thân. Ly Nhi, đây là ngươi tự tìm. Khương Ly câu môi mà cười, một ngày này, ta chờ rất lâu. Quanh câu nói này, tựa như cuối cùng một cọng rơm, đè sập lục giới đáy lòng phòng tuyến cuối cùng. Hắn chủ động hôn môi của nàng, cùng nàng triền miên không ngớt, thon dài đẹp mắt đến ngon nở tay, khẽ run cởi ra y phục của nàng Khương Ly trên thân từng kiện áo khoác bị bong ra từng mảng, ném ở dưới giường. Lục giới áo bảo rộng cũng bị Khương Ly kéo, ném ở một bên. Lan lộn triền miên bên trong, hai người da thịt càng nóng bỏng. Ấm trong trướng, nóng đến để dò người mồ hôi, khi thì truyền đến thở hào hẹn. Đột nhiên, bên ngoài một thanh âm truyền đến, giống như một chậu nước lạnh theo lục giới trên đầu dội xuống. Thiếu chủ, ảnh đại nhân mang theo nguyên vương đến rồi. Lục giới nháy mắt tỉnh táo lại, nhanh chóng bước ra rời xa Khương Ly. Hắn chăm chú quần áo lộn xộn, vai nửa lộ thiếu nữ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nguy hiểm thật, hắn kém chút hủy Ly Nhi trong sạch. Lục giới Khương Ly cắn răng nhìn xem hắn, trong nội tâm đoán khí liên tục xuất hiện. Nàng thật vất vả đem hắn trêu chọc thành dạng này, thế mà thất bại trong gang tấc. Vô luận là ai, đều bị nàng ghi lại ta đi ra ngoài trước. Lục giới cầm lấy chính mình áo bào rộng, vội vàng xuống giường rời đi. Nhìn qua trốn đồng dạng bóng dáng, Khương Ly đầy ngập lửa giận, đều tập trung ở trên nắm tay, hướng trên giường hung hăng một đập. Vành đi ra lục giới, nghe được sau lưng giường sập động tĩnh, thân hình dừng lại, cuối cùng vẫn phất tay háo rời đi.